Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138.138. Xuất sư chưa tiệp cũng không có đánh mất Vương Chính Thành tính tích cực. Bất quá cũng coi như là thử tới rồi, hắn coi trọng cái kia muội tử không phải có thể chơi đùa tính. Tình, ân, nữ thần hình, có điểm lãnh, bưng Phạm Nhi, bất quá người khác bưng kia cổ Phạm Nhi hắn cảm thấy trang. Thay đổi kia nữ hài, hắn liền cảm thấy nàng nên là như vậy, như thế nào đoan như thế nào đẹp. Vương Chính Thành xoa nhẹ một phen mặt, thu liễm một chút chính mình nhộn nhạo biểu tình, nhìn chính mình phát tiểu kiêm trợ lý vào được, vội vàng hỏi, thế nào, tra được cái gì không có. Vũ Tử Phong vẻ mặt ngươi thật là chúng ta biểu tình nhìn Vương Chính Thành. Hắn tuy rằng là Vương Chính Thành trợ lý, nhưng trừ bỏ công tác thượng sự ở ngoài, sinh hoạt thượng cũng cùng nhau trợ lý. Phụ thân hắn là Vương Chính Thành gia gia cuối cùng mặc cho phó quan, cho nên hắn từ nhỏ cũng đi theo Vương Chính Thành cùng nhau lớn lên. Tuy rằng Vương Chính Thành là Vương lão gia tử nhỏ nhất một cái tôn tử, từ nhỏ chính là các loại thiên kiều bách sủng, nhưng cũng may cũng không có đem Vương Chính Thành dưỡng cỡ nào ương ngạnh. Ngạo khí tự nhiên là có, nhưng trừ bỏ ra thế, chính hắn cũng là có năng lực ngạo. Cứ việc hắn phát triển nhiều ít có gia thế thêm vào, nhưng cá nhân năng lực cũng là có thể. Đầu năm nay tuy rằng đã sớm không có cái loại này chủ tử người hầu khái niệm, nhưng nói trắng ra là hắn ở bên ngoài tinh anh, ở vương gia vẫn là cái hầu hạ người sống. Cho nên Vương Chính Thành tam quan chính trực không làm sự tính tình đích xác làm hắn nhẹ nhàng không ít. Nhưng gần nhất cũng không biết Vương Chính Thành là chúng cái gì ta. Thế nhưng làm hắn đi cha có hay không cái nào thế ra có người động kinh chúng ta gặp quỷ. Hắn cảm giác Vương Chính Thành mới là chúng ta cái kia. Vũ Tử Phong, ta xem ngươi mới như là chúng ta. Vương Chính Thành ôm ôm gối ai thán một tiếng. Nếu là ta chúng ta thì tốt rồi. Nếu ta chúng ta, ngươi nhớ rõ ngàn vạn muốn đi thỉnh ở tại Ngọc Phỉ Hương Uyển vị kia Tư Thiên Sư tới cấp ta trừ. Tà, Vũ Tử Phong trực tiếp mắt trợn trắng. Vương Chính Thành nhặt lên bên cạnh gối đầu chiều hắn trên người ném qua đi. Ta nói ngươi rốt cuộc cha thế nào? Có hay không tìm được có vấn đề? Vũ Tử Phong nói, phù hợp ngươi yêu cầu có hai cái. Một cái là Chu gia, Chu gia. Chu gia có người gặp quỷ. Ai a? Chu gia cũng là quân nhân thế gia, tuy rằng địa vị cao không hắn gia gia cao, hiện giờ ở quân khu quyền lợi cũng không hắn ba cùng mấy cái thúc bá đại, nhưng cũng xem như gia môn hiển hách, không kém nhà hắn nhiều ít. Khi còn nhỏ hắn cùng Chu gia mấy cái tiểu tử cũng là một cái trong viện chơi đại, chỉ là hắn từ thương lúc sau, hắn vội, kia mấy cái tiểu tử tòng quân càng vội, một năm bên ngoài cũng chưa cái đầu. Giao tình lúc này mới chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Vũ Tử Phong nói, Chu Khê, trước 2 năm hắn không phải ra nhiệm vụ trở về, hủy hoại một đôi chân sao? Vương Chính Thành gật gật đầu, ta biết, đập độc kêu sao? Nhà hắn không phải còn vì chuyện đó đại đại khoe thành tích một lần sao? Năm nay nghe nói cũng là muốn đi lên trên một thăng. Chính là đáng thương Chu Khê tên kia trúng chướng khí, hiện tại 2 chân phế đi. Vũ Tử Phong nói, nghe nói phương diện này cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cặp kia chân có phải hay không chướng khí làm cho còn không biết. Nhưng căn cứ điều tra đến Chu gia thỉnh quá một ít thiên sư đi xem, đặc cần bộ có thể thỉnh động vài vị đều thỉnh tới rồi, nhưng tất cả mọi người đều bất lực trở về. Mấy năm nay Chu gia cũng có một ít đan dược tiền thu, cụ thể là làm cái gì tuy rằng không điều tra đến, nhưng ta đoán hẳn là cấp Chu Khê dùng, có lẽ là giảm bớt ức chế chút thứ gì đi. Vương Chính Thành gật gật đầu, còn có một cái đâu. Vũ Tử Phong nói, Thiên Thành Điển Sản lão bản tân khai phá một cái lâu bàn nháo quỷ, lâu bàn tân dàn xếp thanh toán bộ phận, cho nên hộ gia đình không tính nhiều, nhưng chủ đi vào thật nhiều nghiệp chủ đều phản ánh nửa đêm có thể nghe được binh qua kỵ binh thanh âm. Không ngừng một chỗ hộ gia đình nói như vậy, hiện tại đã có không ít người muốn qua tay bán ra, nhưng bởi vì tin tức truyền ra tới, căn bản chuyển bất động. Vì thế ở tìm khai phá thương nháo, vị kia Tiết Duệ Tiết lão bản cũng thỉnh thiên sư đi xem, nhưng làm mấy chàng pháp sự, tùy tiện nhảy nhảy đại thần. Nhưng chó má dùng cũng chưa. Hiện tại cấp đầu tóc thẳng rớt, Vũ Tử Phong nói xong nhìn về phía Vương Chính Thành. Trước mắt tới xem liền này hai cái tương đối thích hợp, Vương Chính Thành gật gật đầu. Trầm ngâm sau một lát nói, chúng ta đi trước nhìn xem Chu Khê. Chúng ta cùng Chu gia tốt xấu là thế giao. Mặt khác ngươi phái người tiếp xúc một chút cái kia họ Tiết. Chú ý một chút động tĩnh, Vũ Tử Phong khóe miệng hơi chịu. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vương Chính Thành nhộn nhạo cười. Truy tức phụ nhi, Vũ Tử Phong trực tiếp không khách khí mắt trợn trắng. Tư Dương Thu được chú cần bái thiếp. Nhìn đến hạ bái thiếp chính là vương gia. Cười cười, lại là nói, không thấy, chú cần sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng nói, Tư Thiên Sư, ta biết chuyện này đích xác có chút đường đột, nhưng vương gia cũng là vì chu gia việc mà đến. Chu Khê kia hài tử tình huống chúng ta đặc cần bộ cũng có vài vị lão thiên sư xem qua. Nhưng kia không phải giống nhau thi độc, có thể nói là giỏi trong xương. Nếu muốn trị liệu, trừ phi là có đuổi cổ đan dược, hoặc là cắt thịt quát cốt. Nếu không kia thi độc thật sự không hảo giải. Chủ yếu vẫn là chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian. Hiện tại mỗi tháng chỉ có thể thỉnh dịch ra người tới cửa ức chế một chút tình huống. Bất quá tình huống cũng ở chậm rãi chuyển biến xấu, Tư Dương nói. Ngươi cùng cái kia Chu gia có quan hệ. Chu cần nói, quan hệ là có, nhưng cũng không thân cận. Dựa theo thời cổ phân chia, cũng đã sớm ra năm phục ở ngoài. Cho nên cơ hồ không có gì lui tới. Chu gia ở đặc cần bộ cũng là có chút quan hệ. Cho nên lúc ấy xảy ra chuyện lúc sau trực tiếp tìm đặc cần bộ mấy cái chủ nhiệm. Cũng không có trải qua ta. Đối với chuyện này ta cũng chỉ là nghe nói, không có tham dự. Lần này là vương gia Tam Thiếu nghe nói Tư Thiên Sư đại danh, không đành lòng bạn tốt tuổi ra xe lăn độ nhật, thậm chí bởi vậy mà bỏ mạng, cho nên cố ý tìm ta hỗ trợ. Chu Cần nói xong lại đem hắn biết nói sự tình cấp nói một lần, bao gồm Chu Khê là như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này, cùng với phía trước vì nhân dân đã làm nhiều ít không thể cho hấp thụ ánh sáng sự tình từ từ. Ngụ ý đơn giản là không nói chuyện Chu gia như thế nào, chỉ là Chu Khê người này vì nhân dân bá tánh sở làm hy sinh. Nếu có thể trị liệu biện pháp nói, liền không nên là như thế này thê thảm kết cục. Tư Dương nghe xong cũng không có đáp ứng cái gì, mà là chiều Tòng Mộng hỏi, ngươi cảm thấy người này có nên hay không cứu? Tòng Mộng tuy rằng thực kinh ngạc chủ nhân quyết định vì sao phải hỏi chính mình, nhưng vẫn là căn cứ có hỏi liền đáp. Mặc kệ ở đâu cái triều đại, quân nhân đều là nhất khả kính đáng yêu nhất. Nếu là có thể bảo vệ quốc gia, quân nhân nếu là có thể được đến một cái tốt hồi báo hẳn là tốt nhất. Chu Cần cũng là có chút khó hiểu Tư Dương vì sao phải dò hỏi quỷ phó. Nhưng nghe thấy kia quỷ phó nói như vậy lúc sau, Tư Dương lúc này mới gật đầu hẹn cái thời gian, vì thế cũng lười đến suy nghĩ khác, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Nếu Tư Dương đáp ứng đi xem, kia tự nhiên là trực tiếp đi Chu gia. Tuy rằng Vương Chính Thành rất muốn đi phía trước hắn trước bày biện một chút Tư gia, nhưng dù sao có thể thấy thượng, cũng không để bụng ở nơi nào. Sáng sớm tinh mơ vui mừng tắm rửa một cái, phun một chút nước hoa. Lại tuyển cái đã soái khí cũng sẽ không quá tao quần áo, trang điểm cả người vô cùng tinh thần chuẩn bị ra cửa. Đã biết sự tình từ đầu đến cuối, Vũ Tử Phong nhìn thấy quả thực cùng cái khai bình khổng tước giống nhau. Vương Chính Thành một chậu nước lạnh bát hạ, tuy rằng vị kia Tư Thiên Sư nguyện ý ra tới đi một chuyến, nhưng hắn không cần thiết mang lên ngươi coi trọng nữ hài tử kia. Ngươi nói nữ hài tử kia là nhà bọn họ hầu gái đúng không? Vương Chính Thành bất mãn nói. Cái gì hầu gái? Nàng mới không phải hầu gái. Nàng khẳng định cũng là cái thiên sư. Ngươi không biết, ngày đó ta bò tường bị phát hiện. Nàng vung tay lên ta liền trực tiếp bị một trận gió cấp sốc bay. Lợi hại như vậy khẳng định không phải giống nhau thiên sư. Nàng nói không chừng là cái kia họ Tư trợ lý đâu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là bắt đầu thấp thỏm. Hẳn hẳn là lần trước trực tiếp cùng Chu Cần cùng nhau tới cửa. Vạn nhất cái kia kêu Tư Dương không mang theo kia nữ hài làm sao bây giờ? Vũ Tử Phong nhịn không được che mặt. Này thân thể đâu, dopamine phân bố tràn đầy quả nhiên trực tiếp ảnh hưởng tới rồi chỉ số thông minh. Một đường thấp thỏm tới rồi Chu gia, đứng ngồi không yên chờ Tư Dương lại đây. Chu gia người thấy Vương Chính Thành vì nhà mình hài tử như vậy tận tâm, lại như vậy khẩn trương, tức khắc cảm động không thôi. Quả nhiên không hổ là lão Vương gia người, chính là phúc hậu. Lệnh Vương Chính Thành phi thường như nguyện chính là Tư Dương quả nhiên đem nữ hài kia mang đến. Đến nỗi bên cạnh cái kia thiếu niên hắn tự nhiên là nhìn không thấy. Mãn tâm mãn nhãn đều là nữ hài kia. Tòng Mộng tự nhiên cũng thấy được Vương Chính Thành. Một đôi con ngươi gợn sóng bất kinh. Trong lòng lại là nói một tiếng đang đổ tử. Chu gia người tuy rằng không có gặp qua Tư Dương, nhưng biết được Vương gia tam thiếu vì cứu Chu Khê cố ý thỉnh một vị đại sư. Cũng là đã làm một ít công khóa. Cũng hiểu biết một chút vị này Tư Thiên Sư gần nhất ở huyền môn chung một chút sự tình. Tự nhiên không dám chậm trễ. Ngay cả Chu gia lão gia tử đều tự mình tới cửa nghênh đón. Tư Dương tuy rằng không thích cùng người hàn huyên, lại vẫn là lại cười nói. Lệnh tôn sự tình ta đã nghe nói một ít. Chúng ta đi trước nhìn xem tình huống đi. Nếu là có thể trị, sớm ngày chữa khỏi cũng có thể thiếu chút thống khổ. Chu lão gia tử tự nhiên liên tục theo tiếng. Tự mình ở phía trước dẫn đường. Rồi sau đó mặt Vương Chính Thành cũng chưa tới kịp cùng Tư Dương nhận thức một chút. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Trực tiếp lột ra Chu gia người đi tới khoảng cách Tòng Mộng gần nhất địa phương. Cười nói, lần trước là ta đường đột. Một lần nữa nhận thức một chút. Ta kêu Vương Chính Thành. Trong nhà một cái gia gia ba cái bá bá một cái thúc thúc. Ta ba là lão tứ. Có một cái cô cô. Ta năm nay 28 tuổi, tròm market, thích du lịch, cũng thích ăn ngon, nếu ngươi có hứng thú nói, mặc kệ là chơi vẫn là ăn ta đều có thể cho ngươi đương cái dẫn đường, đi theo Tư Dương tới trường. Kiến thức Lý Tắc Chi thấy nam nhân kia cuốn lấy Tòng Mộng, vì thế yên lặng đi qua hoành ở hắn theo Mộng Chi gian. Vương Chính Thánh tức khắc mặt vô biểu tình nhìn Lý Tắc Chi. Đối tiểu tử này hành động phi thường bất mãn. Lý Tắc Chi đồng dạng mặt vô biểu tình nhìn lại, tưởng phao nhà hắn tiểu tỷ tỷ, nằm mơ, một bên Tòng Mộng chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ ba người. Nhịn không được hơi hơi nhấp môi cười cười, dư quang thời khắc chú ý Tòng Mộng Vương Chính Thành lập tức gì đều không rảnh lo. Cũng đi theo cười ngây ngô lên, hắn cảm thấy chính mình thật sự luôn hãm, làm sao bây giờ, một chút thích biến thành rất thích. Đi theo mặt sau cùng Vũ Tử Phong lại lần nữa che mặt. Cảm giác lão gia tử một đời anh danh, quả thực đều phải mất hết. Hết chương.